Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257 môn. Chương 257 môn Conan vóc dáng mau 1.70 mễ. So Ino hơi chút cao một chút, bất quá linh thể thứ này, cao thấp chính là một ý niệm, Ino để sát vào. Hướng hắc đế mây đỏ áo khoác nhìn thoáng qua, ân, ngực có đại trí. Hẳn là Conan bản nhân, ân, là, chính là Conan tỷ tỷ, nàng như thế nào biến thành như vậy? Conan là thực ôn nhu tính cách a, Ino giải thích nói. Vị này Conan tỷ tỷ tựa hồ nội tâm thực mâu thuẫn. Nàng tưởng trở lại này gian nhà gỗ, này đại biểu nàng quyết tâm muốn chết, nhưng là nàng lại không có đem khe hở hoàn toàn phá hỏng. Bị ta nhìn đến sơ hở, trước một bước xông tới. Ta cảm thấy là nàng tự thân phi thường trần trờ, lâm vào nào đó tiến thối không thể trạng thái, nàng một bên nói. Một bên cướp lấy trên vách tường những cái đó hắc ám dây đằng quyền khống chế. Dùng để ra cố bị Conan xuyên một cái động cửa gỗ, Jiraiya có điểm kinh hãi. Càng có rất nhiều không hiểu. Không biết vì cái gì biến thành như vậy, Ino nhưng thật ra thực thản nhiên. Lúc này mới nào đến nào a? So này càng âm phủ ta đều gặp qua, vị này Conan tỷ tỷ nội tâm ác ý xem như toàn bộ bộc phát ra tới. Hokage đại nhân ngươi đừng lo lắng. Đây là bình thường hiện tượng. Mỗi người trong lòng đều có ác ý. Ngày thường càng là áp lực, ác ý càng nhiều. Ai u, đau chết mất. Không có việc gì, không có việc gì. Vấn đề không lớn. Jiraiya ngây ra như phỗng. Mắt thấy Ino một khuỷu tay đánh vào Conan trên ngực, nhìn ngang nhìn dọc, đều không giống, vấn đề không lớn, bộ dáng, thoạt nhìn, vấn đề rất lớn, a. Ino trước mặt là một cái hắc hóa bản Conan, cùng phía trước bình tĩnh vững vàng hoàn toàn không giống nhau, đối phương tai mắt mũi miệng. Thậm chí trên người phàm là có động địa phương đều chui ra vô số điều màu đen xúc tua. Tựa hồ tưởng đem nàng quấn quanh trụ. Sau đó kéo ra nhà gỗ, Ino xác thật cảm thấy vấn đề không lớn. Càng tà môn nàng đều gặp qua, thân thể của nàng bị rất nhiều hắc khí xúc tua cuốn lấy. Thoát ly mặt đất, kim sắc đuôi ngựa càng là bị hắc hóa Conan gắt gao bắt lấy. Nàng nửa điểm không sợ, một chân cao cao nâng lên, dùng bàn chân chống lại hắc hóa Conan cầm, phòng ngừa ra hỏa này miệng cắn chính mình. Mặt khác một chân đối với nàng ngực mãnh đá. Đồng thời đôi tay còn ở thao tác bốn phía dây đằng. Cấp nhà gỗ gia cố, cái này nhà gỗ đối Conan cực kỳ quan trọng. Môn hư không xấu không sao cả. Nhà ở tuyệt đối không thể bị cái này hắc hóa Conan hủy diệt, Jiraiya rất tưởng hỗ trợ. Nhưng xem các nàng đánh đến thật sự là kịch liệt. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào xuống tay, hắn cảm thấy chính mình nên thỉnh giáo chuyên. Nghiệp nhân sĩ. Ta hiện tại nên làm như thế nào? Như thế nào mới có thể giúp được ngươi? Ino dựa vào chính mình phong phú kinh nghiệm áp chế hắc hóa Conan. Lúc này dùng dây đằng đem đối phương trói vài vòng. Đang ở dùng sức ra bên ngoài đẩy đâu, nàng lời nói đơn giản trực tiếp. Tìm điểm đầu gỗ, ra cố cửa gỗ, lúc sau lấp kín môn. Không cho nàng tiến vào, nàng vừa dứt lời. Hắc hóa Conan phát ra một trận tiếng rít. Như là ở dùng móng tay khấu pha lê. Thanh âm nghe tới tiêm tế mà bực bội. Ino bị này một giọng nói gào đến trước mắt một trận hoảng hốt. Năm điều dây đằng bị nàng tránh đoạn ba điều, còn dám phản kháng. Cho rằng ta trị không được ngươi. Tây ba, nàng dùng đầu gối đứng vững hắc hóa Conan sống lưng. Linh thể trọng lượng đều áp đi lên. Một bàn tay bắt lấy nàng tóc. Một bàn tay kén quyền liền đánh, thiếu nữ trong lòng chỉ có thơ cùng phương xa. Thục nữ liền không giống nhau. Conan đồng học rõ ràng chính là cái thục nữ. Nàng mấy năm nay gặp qua việc nhiều. Trong lòng chồng chất hắc ám cũng nhiều, Ino gắt gao đè lại nàng. Đổ ập xuống một trận đấm, Jiraiya nếm thử hỗ trợ. Nhưng phát hiện thân thể của mình ở chỗ này hoàn toàn là hư ảo. Căn bản vô pháp tiếp xúc đến vật thật. Hơi dùng một chút lực. Người liền bay tới ngoài phòng đi. Xem Ino bên kia đánh đến vất vả. Chính mình lại giúp không được gì. Trong lúc nhất thời có vẻ rất là xấu hổ, chuyện này nhân quả cùng Ino hoàn toàn không quan hệ. Nàng thuần túy là cái người ngoài. Conan đối nàng mâu thuẫn cảm xúc càng lúc càng lớn. Người nhà một ngoại nhân. Hạt trộn lẫn cái gì kính a? Người là cộng hành nào a? Cởi chuông còn cần người cột chuông. Chuyện này cần thiết dựa vào Jiraiya mới có thể giải quyết. Ino chỉ có thể lâm thời giáo một ít bí quyết. Hokage đại nhân. Kỳ thật tại tâm linh thế giới quy tắc là cái dạng này, chúng ta không phải thật thể. Chúng ta chỉ là ý niệm. Vứt bỏ ngươi cố hữu quan niệm. Đem chính ngươi tưởng tượng thành một cái thuần túy thân thể. Một cái độc nhất vô nhị thân thể. Jiraiya. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn vẫn luôn không cho rằng chính mình là cái gì thiên tài. Ino nói làm hắn căn bản vô pháp lý giải ý niệm. Thân thể. Chính mình vốn dĩ chính là một đám thể. Chẳng lẽ không phải sao? Chẳng lẽ chính mình vẫn là khác thứ gì? Ino không ngừng tăng lực. Hắc hóa Conan nửa cái thân thể đã bị nàng đẩy ra đi. Nhưng không có cửa đâu không thể được. Jiraiya cần thiết giúp nàng đem môn cái này khái niệm xây dựng ra tới. Ta ngẫm lại a. A, ta làm cái tương tự đi. Ân. Kỳ thật chúng ta tại ngoại giới thân thể cũng không đơn thuần là một đám thể. Mà là một cái tập hợp thể, biết Jiraiya không hiểu. Ino thâm nhập thiền xuất mà giải thích. Khi chúng ta ăn cơm thời điểm, là chúng ta linh hồn muốn ăn cơm. Vẫn là thân thể muốn ăn cơm. Kỳ thật là thân thể. Chúng ta linh hồn không cần ăn cơm. Lại tế hóa nói, là chúng ta trong cơ thể tế bào muốn ăn cơm. Chúng nó vì tự thân tồn tại. Cho nên sinh ra dopamine, hormone loại này đồ vật, chúng nó cấp đại não truyền tín hiệu, thúc giục chúng ta ăn cơm, ngủ, uống rượu từ từ, kỳ thật này đó thời điểm, khống chế thân thể cũng không phải chúng ta chủ quan phương diện ý thức, mà là thân thể ý thức, chúng ta nhìn như là một cái sinh mệnh thân thể, thực tế là một cái hệ thống sinh thái, chúng ta ninja chakra so này đó tế bào cấp bậc cao rất nhiều. Chakra có thể làm chúng ta ý thức thoát ly thân thể trói buộc. Thoát khỏi những cái đó cấp thấp sinh tồn nhu cầu. Làm chúng ta càng thêm thuần túy. Hiện giờ chúng ta tại tâm linh thế giới. Hokage đại nhân người yêu cầu kiên định tin tưởng. Từ ý thức chung vứt bỏ tư duy cố hữu hình thức. Vứt bỏ những cái đó cấp thấp nhu cầu. Truy tìm ngươi trong lòng nhất bản chất những cái đó ý niệm. Đó chính là ngươi bản chất, Jiraiya bán tín bán nghi. Nghe tới tựa hồ có điểm đạo lý. Hắn nhắm mắt lại, kiên định bản tâm, ý đồ làm chính mình tinh thần năng lượng càng thêm thuần túy, hắn là sẽ dùng tiên nhân hình thức. Thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng cùng tự nhiên năng lượng câu thông tu hành đều đã làm. Ino nói chưa nói tới thể hồ quán đỉnh, nhưng lại làm hắn thấy được càng nhiều về tinh thần năng lượng huyền bí. Mấy thứ này đều là phía trước không nghĩ tới. Cũng không ý thức được, xác thật giống Yamanaka Inoichi nói như vậy. Thân thể năng lượng cùng tự nhiên năng lượng tạm thời không nói chuyện. Hắn nữ nhi ở tinh thần năng lượng trên đường đi được phi thường xa, hắn nắm giữ bí quyết. Thực mau liền từ nhà gỗ hiện trường lấy tài liệu. Làm ra một cái thiên hướng với khái niệm tính chất môn, Ino đem hắc hóa tiểu hắc đẩy ra nhà gỗ. Lúc sau thoái vị nhường hiền, hành, lão đại, người tới đổ môn đi, Jiraiya là này tòa nhà gỗ vai chính. Ít nhất là vai chính chi nhất. Đối Conan lực ảnh hưởng khẳng định so thuần người qua đường Ino muốn cao, Jiraiya đầy mặt trầm trọng. Mà nói, Conan, ta biết các ngươi mấy cái hận ta. Ta không trách ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi cẩn thận nghe ta nói. Tấu chương xong, hết chương.